Yêu nghiệt xâm nhập, chương 29, góc truyện audio.com. Chú chó cưng ở đâu đâu, tằm cưng ở đâu đâu. Cô sau một hồi đến nhà yêu nghiệt, liền nghiêng đông ngó tây, nhưng không phát hiện ra chút bóng dáng của hai động vật kia đâu. Gấp cái gì? Lục Cẩm có chút buồn cười nhìn bộ dạng sốt ruột của cô, cầm trong tay tây trang thả ở trên ghế bên cạnh, sau đó nhìn ánh mặt trời đang nổi giận bĩu môi. Ngay tại ban công đó. Nghe vậy, cô lập tức chạy ra hướng ban công, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chú chó cưng lạnh run trốn ở góc tường, vội vàng đem chú cún ôm vào trong ngực, sau đó giận dữ trừng mắt nhìn yêu nghiệt nói. Lục Cẩm, anh rất không có tình người, lạnh như thế tự nhiên đem con chó nhỏ nhốt ở ngoài ban công. Lục Cẩm có chút vô tội nhún vai, nhìn cô nói. Anh lại không có hứng thú với mấy thứ này, anh làm sao mà biết nó lại sợ lạnh, trên người nó có nhiều lông như vậy. Nghe yêu nghiệt nói như vậy, cô nghĩ nghĩ giống như cũng là thôi quên đi. Cô bắt tay vào làm sạch màu rám nắng của con chó nhỏ, yêu thương vuốt ve đám lông trên người nó, bỗng nhiên nó vươn cái lưỡi đáng yêu hồng nhạt liếm liếm tay của cô. Lục Cẩm, anh xem, cô lập tức nhìn yêu nghiệt vui mừng nói. Chú chó nhỏ bây giờ thật hoạt bát, hoàn hảo không có bị lạnh làm sợ hãi. Ân, Lục Cẩm khinh khẽ lên tiếng, kéo kéo nới lỏng caravat, sau đó cầm lấy cái chén trên bàn hướng cô đi tới. Còn có tằm cưng đâu? Cô ôm chặt lấy chú chó cưng, nhìn chén nước trên tay yêu nghiệt. Ngay tại cái hộp trên bàn bên cạnh, Lục Cẩm uống một ngụm nước nói. Cô vừa quay đầu liền tìm, quả nhiên thấy trên bàn có một cái hộp bên trong rải đầy lá dâu, còn loáng thoáng truyền đến thanh âm sột soạt. Cô tò mò ngồi xuống xem, phát hiện phía dưới lá tằm có rất nhiều tằm cưng đáng yêu đang ở đó ăn lá. Hoa, hảo con lớn nha. Cô đem chú chó nhỏ để sang một bên, đầu ghé vào mặt bàn lẳng lặng quan sát chúng nó. Em nghĩ là chúng cho là rất lớn. Lục Cẩm đi đến trên sofa ngồi xuống, cầm lấy điều khiển tí tách một tiếng mở tivi. Sau đó, cô ngẩng đầu hoài nghi nhìn yêu nghiệt liếc mắt một cái, bởi vì yêu nghiệt rất ít xem tivi, phần lớn thời gian là dùng máy tính, cho nên trong nhà tivi trên cơ bản là để làm cảnh. Lại đây, Lục Cẩm hướng cô vẫy vẫy tay, ý bảo cô ngồi ở bên cạnh hắn. Cô ôm lấy chú chó nhỏ, sau đó đến ngồi trên sofa bên cạnh yêu nghiệt, khó hiểu nhìn hắn. Em xem, Lục Cẩm chỉ tivi, cô thuận mắt nhìn lại, trong nháy mắt liền biết hôm nay yêu nghiệt vì sao hội muốn xem tivi. Bởi vì hiện tại trong tivi, hình ảnh xuất hiện đều là kết hôn cùng với hình ảnh áo cưới, hay nói cách khác là yêu nghiệt muốn cô chọn lựa áo cưới sau đó phải nhanh chóng kết hôn. Cô vừa định mở miệng nói chuyện, yêu nghiệt liền giành nói. Kỳ thật cái này không phải tivi mà là anh đi đến cửa hàng lấy cái đĩa về, hiện tại trong tivi chiếu triển lãm đều là áo cưới của cửa hàng áo cưới kia sở hữu. Nga, nói ra kỳ thật cô cũng không thèm để ý này đó, vì thế cô đối yêu nghiệt nói. Anh chọn đi, em đều có thể. Lục Cẩm bật cười, xoa đầu cô nói. Làm sao anh có thể chọn? Chẳng lẽ anh mặc áo cưới? Ôi chao, đây là ý kiến hay. Cô lập tức hai mắt sáng lên nhìn yêu nghiệt, nếu đến lúc đó yêu nghiệt mặc áo cưới cô mặc tây trang kia không phải hay sao? Lục Cẩm mỉm cười, sau đó chậm rãi nói. Này em tưởng có thể thực hiện sao? Thiết nghĩ à, cô biết yêu nghiệt sẽ không đồng ý, góc truyện audio.com. Cho nên hiện tại, em hãy nhanh chọn lựa áo cưới đi, chọn lựa được cái em thích anh lại mang em đến cửa hàng áo cưới mặc thử. Lục Cẩm nói, sao không đến cửa hàng thử luôn? Cô đáp, sao lại muốn xem trước áo cưới rồi đến cửa hàng áo cưới mặc thử? Bởi vì bên trong áo cưới đều là đặc biệt có giá khoản tiền chính thức cho nên muốn em chọn lựa vài cái để anh cho cửa hàng áo cưới kia làm theo yêu cầu. Lục Cẩm nhìn cô tiếp tục nói. Nếu em mặc thử mà không thích vậy chọn lại, đến khi em thích mới thôi. Không cần phải như vậy, quá lãng phí à, khóe miệng cô co giật cho dù yêu nghiệt có nhiều tiền cũng không nên như vậy, bởi vì cô xem áo cưới này khẳng định không cần phải phô trương. Không có gì, Lục Cẩm nhún vai, sau đó vươn ngón tay thon dài vuốt vuốt chóp mũi của cô cười nói. Bởi vì anh muốn em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Ai, cô hơi hơi cúi đầu, vuốt ve chú chó nhỏ trong tay tuy rằng lòng cô thực cảm tạ yêu nghiệt đã đối với cô tốt như vậy, nhưng là cô cảm thấy quá lãng phí, nhưng mà cũng không sợ cô chỉ chọn mỗi áo cưới không thì tốt rồi. Vì thế cô ngồi ngay ngắn tại trên sofa, bắt đầu thật sự xem tivi bên trong giới thiệu áo cưới. Nhưng mà anh hy vọng em có thể một lần chọn cái mình thích bởi vì thời gian kết hôn cũng gần đến, anh nghĩ cũng không còn nhiều thời gian. Hiện tại cô hết sức chuyên chú nhìn áo cưới, không nghĩ tới yêu nghiệt bỗng nhiên nói một câu như vậy. Cái gì, cô kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn yêu nghiệt. Nga, đúng rồi, quên nói cho em, lúc trước anh cùng lão đại nhà em thương lượng qua anh và em sẽ kết hôn vào mồng 8 tháng sau. Lục Cẩm mỉm cười nhìn cô, biểu tình thập phần vô tội. Anh, các ngươi làm sao có thể như vậy? Cô lập tức cúi đầu, vẻ mặt ai oán lên án yêu nghiệt, còn có nhà lão đại, nếu cô ấy đã biết, đêm kia sao cô ấy không nói cho cô biết, này đồ lão đại nhóm cầm thú. Kỳ thật từ giờ đến hôn lễ cũng còn có một đoạn thời gian dài, em không cần phải tức giận. Lục Cẩm cười đem chú chó cưng trong tay cô thả trên mặt đất, nhẹ giọng nói. Choáng váng a, làm sao còn có một đoạn thời gian dài chứ, hiện tại đã là 23, thời gian cũng chỉ còn hơn 10 ngày mà thôi. Cô liền nói, nhìn chú chó bị yêu nghiệt thả kêu ô ô trên mặt đất, cô lập tức đưa tay đem cún cưng ôm vào trong ngực nhưng lại bị một bàn tay của yêu nghiệt ngăn lại. Anh làm sao vậy, cô nhìn yêu nghiệt biểu tình khó hiểu. Lục Cẩm cầm lấy điều khiển đem tivi tắt đi, sau đó cầm lấy rèm cửa sổ kéo hết lại, sau đó hắn trưng vẻ mặt mỉm cười nhìn cô, trong mắt lóe lửa nóng hào quang. Anh, nhìn đến yêu nghiệt biểu tình như vậy, lòng cô thầm nghĩ, không phải là... Đi, chẳng lẽ yêu nghiệt nghĩ muốn tại phòng khách cùng cô ép xếp sâu âu sao? Lục Cẩm tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, nháy mắt đem cô kéo gần vào trong lòng hắn. Vũ, chúng ta đã lâu không có cái kia. Nói xong, tay hắn liền xoa phía trước mật đào, nhẹ nhàng ôn nhu làm. Ngô, cô nhất thời thở nhẹ một tiếng, nhưng là vẫn cố gắng muốn đẩy yêu nghiệt ra. Dù sao ở trong này ép xếp sâu âu trong lời nói kia còn thật là có điểm quái dị, hơn nữa tuy rằng cửa sổ đóng lại nhưng mà ai ngờ đến có thể hay không có tình huống gì đột nhiên xảy ra cô đây đến lúc đó không phải sẽ bị xem trống trơn. Đến đây đi, bảo bối không cần kháng cự. Lục Cẩm đem cô nằm thẳng trên sofa, lập tức chính hắn cũng cúi xuống, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cổ cô. Không cần được không, gocchuyenaudio.com, cô tội nghiệp nhìn yêu nghiệt tuy rằng hy vọng không lớn. Em nói gì đâu vậy? Lục Cẩm thanh âm bỡn cợt không nhanh không chậm bay tới, một tay lướt qua thân thể của cô ôn nhu hôn lên môi của cô tiện đà được một tấc lại muốn tiến một thước xâm chiếm cô. Trong miệng mỗi một tấc lãnh địa dây dưa ở đầu lưỡi của cô làm cho cô có nửa điểm lùi bước hút triền miên, thâm tình mà liều lĩnh. Ân, cô mê ly hai mắt chống lại ánh mắt đẹp tối đen của yêu nghiệt, cử chỉ của yêu nghiệt thật là đẹp mặt không phản đối. Bảo bối, Lục Cẩm cất giọng trầm thấp khàn khàn chậm rãi vang lên, bàn tay to thon dài từ từ cởi bỏ quần áo của cô càng phát ra âm thanh trầm ấm. Đôi mắt dừng lại đầu tiên là tại trước bộ ngực đào của cô, sau đó tiếp theo lột bỏ chiếc quần mỏng manh ra khỏi mông cô, ngón tay như có như không lướt qua cặp đùi thon dài, lại xuyên qua đôi chân mảnh khảnh, nhìn người cô bị vuốt ve mà không khỏi tự do run rẩy, tuấn mỹ trên mặt hiện lên nét tà khí. Bảo bối, chuẩn bị tốt sao? Anh nghĩ muốn em, Lục Cẩm em, chúng ta đi lên giường được không? Nhìn yêu nghiệt không ngừng cởi bỏ chướng ngại vật trên người hắn, tâm trí cô thầm kinh hoàng không thôi. Rốt cuộc bụng cơ bắp hoàn mỹ, làm người ta dâng trào tán thưởng chậm rãi bày ra ở trước mặt cô. Cô liền nhắm lại hai mắt, hắn nha nha. Này thối yêu nghiệt thật đúng là muốn ở trong này ép xếp sâu âu, quả nhiên là mặt người dạ thú. Làm sao vậy, có phải hay không muốn sờ sờ? Lục Cẩm thanh âm khêu gợi truyền đến, mê muội thưởng thức trên mặt cô đỏ ửng đáng yêu, cánh tay thon dài dụ hoặc giống như cầm lấy tay của cô, cảm nhận được trong lòng bàn tay cô chảy ra mồ hôi, hắn trong mắt ý cười dần dần làm sâu sắc. Không cần, cô ngay lập tức rút tay về giấu ở phía sau, cô cũng không để cho yêu nghiệt làm như vậy, lúc này, yêu nghiệt háo sắc ôn nhu nắm lấy tay của cô, bạc môi dọc theo tay của cô, hôn qua lòng bàn tay, cổ bóng loáng, lại lần nữa chiếm lấy môi phấn hồng của cô, trằn trọc xâm nhập, hai tay lại cưỡng chế hai tay của cô, vờn quanh tại sau gáy của hắn. Vũ, Lục Cẩm ngẩng đầu cố định cô còn muốn dãy dụ ở dưới thân, ôn nhu kêu gọi dụ hoặc cô. Nhìn anh muốn đi vào, nhìn anh, cảm thụ anh, ân, bị yêu nghiệt hôn đầu óc choáng váng cô nháy mắt mở to mắt chống lại cặp con ngươi đen kia thiêu đốt hít mạnh một hơi, bắt đầu bất an lắc lắc thân hình ý đồ tránh được một kiếp. Nhưng là ngay sau đó lại bị yêu nghiệt dùng lực cánh tay gắt gao cố định cô không chỗ thối lui, chỉ có thể hô hấp dồn dập nhanh nhìn chằm chằm ánh mắt yêu nghiệt kia. Anh đến đây, Lục Cẩm nháy mắt không chú ý biểu tình của cô thật lớn dâng trào thong thả khai nhanh tiến vào, một tấc xâm nhập. Ân, đau quá, vù, này yêu nghiệt háo sắc thế nhưng liền như vậy vọt vào đến. Đừng sợ, yêu nghiệt ôn nhu ánh mắt hướng cô an ủi, thân mình mạnh mẽ trầm xuống, lập tức rốt cuộc sỏ xuyên qua. A, cô nhất thời kinh thanh thét chói tai, cô đau muốn chết, tại cô nghĩ chửi ầm lên yêu nghiệt vô sỉ, hắn lại cúi đầu đem sợ hãi của cô nuốt vào trong lời nói. Khát vọng đã lâu, yêu nghiệt hung hăng va chạm, một lần so với một lần xâm nhập, một lần so với một lần dùng sức giống như ý muốn khám phá trong cơ thể cô mới cam tâm. Đừng nhanh như vậy, cô hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn yêu nghiệt hung hãn ở trên, nhẹ giọng cầu xin. Vũ, gocchuyenaudio.com, Lục Cẩm yêu thương hôn cô đang vì đau đớn mà nhăn lại mày, nhưng vẫn như trước không có buông tha cô, liều lĩnh luật động. A cô thét chói tai, cảm nhận được bởi vì yêu nghiệt va chạm mà làm cho trên sofa phát ra thanh âm kẽo kẹt, không khỏi trong lòng thầm mắng, yêu nghiệt ngươi không cần dùng sức như vậy a. Nhưng là kế tiếp, yêu nghiệt tự nhiên bắt đầu biến hóa các loại tư thế, các loại góc độ bắt đầu xỏ xuyên qua cô, không ngừng xâm nhập, không ngừng xoa nắn. Ô ô, đủ, đủ, em, không cần. Qua hồi lâu, cô từng ngụm thở phì phò, cô vô lực phản kháng, chỉ có thể sử dụng ánh mắt biểu đạt sự kháng nghị của cô, yêu nghiệt ngươi rốt cuộc phải làm tới khi nào? Không đủ, đến, Vũ Vũ, theo anh cùng nhau đến. Lục Cẩm không có chút tính phản kháng qua, dưới thân ngược lại càng thêm dùng hết. Ngô, cô thật đáng thương, chỉ có thể bị động tiếp nhận yêu nghiệt mạnh mẽ đánh sâu vào, tùy ý thân thể của chính mình một chút ở dưới thân hắn trầm luân. Khách chương.